Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, trận giết, canh năm, hắn từ trong lòng ngực lại móc ra một khối ngọc phù, hướng bầu trời ném đi, ngọc phù tại bầu trời bỗng nhiên sáng ngời, hóa thành một đạo vầng sáng mở rộng ra đi, tựa như gợn sóng trên mặt hồ khuếch tán, mọi người trước mắt cảnh vật bỗng nhiên lại biến. Một lần nữa về tới trước rừng hoa đào ở bên trong. Hương hoa sâu kín, tập kích người dục cho say, như chân thật không giống, lại để cho bọn hắn không khỏi tán thưởng trận này chi lợi hại. Phá trận phù, áo tím lão giả lại uống, rầm rầm rầm phanh, lần nữa vang lên trầm đục, mọi người trước mắt cảnh vật lần nữa biến hóa, một lần nữa về tới rừng cây tùng, thấy được Sở Ly nhưng đứng tại nguyên chỗ. Cười tủm tỉm xem của bọn hắn, áo tím lão giả cười to nói, Sở Ly, ngươi còn có biện pháp nào? Đến a, lại đến a, nhìn ngươi trận phù nhiều, hay là chúng ta phá trận phù nhiều? Sở Ly gật đầu nói, vậy thì thử xem đi. Hắn nói xong từ trong lòng ngực móc ra 10 khối ngọc phù. Tại bất tỉnh Dương Tàn Huy trong chớp động lên mỹ lệ vầng sáng. Mọi người sắc mặt lập tức biến đổi, tâm đi theo trầm xuống, nhiều như vậy trận phù, thằng này đến cùng đang làm gì đó, vì cái gì chuẩn bị nhiều như vậy trận phù, chẳng lẽ lại liệu đến sẽ có phá trận phù. Lục Ngọc Dung lại biết nhất định là Sở Ly ngờ tới một bước này, cho nên chuẩn bị nhiều như vậy, đương nhiên cũng có thể là phô trương thanh thế, hù dọa bọn hắn, xem các ngươi phá trận phù có đủ hay không. Sở Ly cười nói, áo tím lão giả hừ lạnh một tiếng nói, vậy thì xem có đủ hay không? Sáng xuất hiện đi, hai trung niên người mặc áo tím từ trong lòng ngực móc ra hơn 10 miếng ngọc phù. Thêm cùng một chỗ xa xa qua Sở Ly trận phù, nhìn về phía trên chiếm được thượng phong. Sở Ly lắc đầu, ta một miếng trận phù có thể đổi cho ngươi nhóm 4 miếng phá trận phù. Bởi vì này một chỗ trận pháp bố trí được thật lớn, cho nên phá trận cần 4 miếng phá trận phù đồng thời tác dụng mới có thể phá vỡ. Cố hắn trận phù tuy ít, lại nhưng còn hơn bọn hắn. Áo tím lão giả cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng chúng ta chỉ có những này. Lại đến, hắn tiếng nói chợt rơi, lại có hai cái áo tím trung niên móc ra trong ngực phá trận phù. Mỗi người nhưng có 10 miếng. Sở Ly nhíu mày lắc đầu, phá trận phù chân quý dị thường, sao có thể có nhiều như vậy? Các ngươi bất quá là cho đủ số mà thôi. Hừ, phá trận phù là chân quý, nhưng nếu bọn họ là thái nhất cung đệ tử đâu? Áo tím lão giả trầm giọng nói. Sở Ly nhìn về phía 4 cái áo tím trung niên, bọn hắn chậm rãi gật đầu, đem phá trận phù thả lại trong ngực. Một cái áo tím trung niên ôm quyền nói, thái nhất cung Chu Lực bái kiến Sở công tử. Thái nhất cung Phương Khải Minh bái kiến Sở công tử. Thái nhất cung Phác Chất Hoa bái kiến Sở công tử. Sở Ly nhíu mày xem của bọn hắn, không nghĩ tới thái nhất cung cũng muốn tới thu thập ta. Sở công tử đại danh như sấm bên tai, đặc đến lĩnh giáo. Sở Ly thản nhiên nói, xem ra lần này các ngươi thái nhất cung ra đại lực, vậy mà cầm như vậy phá trận phù, có thể bỏ Sở công tử, lại đến gấp đôi phá trận phù lại có gì ngại? Chu Lực trầm giọng nói. Sở Ly gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta tự thử xem ai càng tốt hơn a. Hắn dứt lời lần nữa ném đi trận phù. Ngăn lại hắn, áo tím lão giả đoạn quát một tiếng, một mảnh ám khí bao phủ hướng Sở Ly. Bọn hắn đều đã có chuẩn bị, đã sớm muốn bắn Sở Ly. Ngọc phù không có lên tới bầu trời tự đột nhiên bắn ra ra chói mắt vầng sáng. Mọi người không tự chủ được nhắm mắt, lại mở mắt ra lúc, trước mắt cảnh vật lần nữa biến hóa. A a a, bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Áo tím lão giả nghe thanh âm này chợt cảm thấy không ổn. Bề bộn quát, Chu đại hiệp, đáng tiếc thanh âm của hắn truyền không xuất ra đi. Trước phá trận phù thả ra, thực sự không phải là hắn hộ uống chỗ phóng, mà là thái nhất cung đệ tử chính mình chỗ thả ra. Bất quá trùng hợp hắn la lên cùng phá ngọc phù cơ hồ đồng thời ra. nghe là nghe hắn chỉ lệnh. Phương đại hiệp, áo tím lão giả chưa từ bỏ ý định quát. Phác đại hiệp, đáng tiếc chung quanh vắng vẻ, không có nữa thanh âm. Hắn hoàn toàn ở vào yên tĩnh bên trong, phảng phất hết thảy đều đình chỉ, thời gian cũng đi theo đình chỉ. Không có phong, không âm thanh, chính mình bị triệt để ngăn cách. A, lần nữa truyền đến hét thảm một tiếng. Áo tím lão giả lại càng hoảng sợ, hắn nhíu mày không nói. Chẳng lẽ bên ngoài có thể nghe được chính mình động tĩnh? Nếu không vì sao ra có tiếng kêu thảm thiết mình có thể nghe được? Lập tức hắn lần nữa la lên mấy lần. Đáng tiếc chung quanh không phản ứng chút nào. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Chỉ có Sở Ly động thủ lúc mới sẽ xuất động tĩnh. Nếu không thụ trận pháp khó khăn, không có động tĩnh, có thể đã lâu như vậy còn không có phá trận phù động. Hiển nhiên là cái này ba cái thái nhất cung đệ tử gặp không may ám toán, không thể động phá trận phù. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn chìm. Thật muốn như vậy, chính mình đoàn người muốn hãm vào trong trận, mặc hắn thịt cá, đương thật đáng sợ. Nghĩ tới đây hắn hít sâu một hơi, thân thể phảng phất hóa thành trong suốt, đột nhiên lập lè thoáng một phát, nháy mắt sau đó trước mắt hắn cảnh vật bỗng nhiên biến hóa. Khôi phục đã đến rừng cây tùng, sau đó mãnh liệt lao ra, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, phảng phất có lực lượng vô hình tại đụng chạm lấy hắn. Hắn cắn răng, hai mắt đã sung huyết, tựa như một đầu lợn rừng giống như thẳng tắp xông tới. Hướng phía này tòa miếu tiến lên, hắn biết rõ chỗ đó nhất định là trận pháp trung ương. Chỉ cần bắt được nữ nhân kia, có thể bức Sở Ly dừng tay. Một khi dừng lại trận pháp, mọi người còn có cơ hội giết chết Sở Ly. Cho dù hắn là đánh cho huyết thần giáo phong núi lợi hại thế hệ, hắn huyết khí cuồn cuộn tùy thời muốn phun huyết, lại cắn chặt răng dốc sức liều mạng xông về phía trước. Trong chớp mắt đi tới miếu đổ nát, vọt tới đứng tại cửa miếu Lục Ngọc Dung. Phanh, Lục Ngọc Dung bay bổng một trường chụp được, lại giống như là cự chùy đánh bay áo tím lão giả. Hắn trên không trung phun ra một búng máu, lập tức con mắt một phen, đã hôn mê, lần nữa hãm vào trong trận. Sở Ly ra hiện ở bên cạnh hắn, cúi đầu dò xét liếc. Song Lục Ngọc Dung cười nói, tốt trưởng pháp. Lục Ngọc Dung ngực kịch liệt phập phồng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lắc đầu nói, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Nàng vừa rồi đã là đã dùng hết một kích toàn lực, có thể xông ra trận pháp trói buộc, hơn nữa lại là đầu lĩnh, một thân tu vi so nàng càng hơn một phần, nếu không có đang thi triển bí thuật bài trừ trận pháp trói buộc, một trưởng này rất khó kiến công. Sở Ly nói, tiếp theo muốn tránh đi, đừng dùng sức mạnh, đã biết. Lục Ngọc Dung tức giận mà nói, ta tự như vậy vô dụng. Sở Ly cười nói, những điều này đều là dân liều mạng, không cần phải theo chân bọn họ động thủ, bị thương chính mình có thể không đáng. Được rồi, Lục Ngọc Dung lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly lần nữa xông vào trong trận, lập tức một tiếng trầm đục truyền đến. Hắn mượn nhờ trận pháp chi lực, không ngừng đánh lén nguyên một đám thiên ngoại thiên cao thủ. Những cao thủ này đều toàn thân căng cứng, tùy thời phòng bị đánh lén, lại hết lần này tới lần khác phòng bất trụ. Trận pháp lừa gạt bọn hắn ngũ quan, Sở Ly quyền trưởng lại rất nặng, dù cho kịp phản ứng cũng tiếp bất trụ hắn một trường. Hắn thúc dục chính là vô thượng kim cương vô thượng kinh luyện tập thuần hậu nội lực. Những người này ở vào trận pháp bên trong, cũng đỡ không nổi một kích. Sở Ly đem khó đối phó nhất trước giải quyết hết, lại thu thập những tu vi kia thiền. Thời gian nháy con mắt phế đi hơn 50 người. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép, trầm đục âm thanh lại vang lên. Lập tức trận pháp lần nữa bị phá. 52 đạo nhân ảnh phi bắn đi ra. Không đợi Sở Ly trận phù lại sáng, dĩ nhiên thoát ly rừng cây tùng. Sở Ly lắc đầu, Lục Ngọc Dung nhíu mày thở dài một hơi. Thất bại trong gang tấc, thật là đáng tiếc. 52 đạo nhân ảnh đứng tại rừng cây tùng bên ngoài lạnh lùng trừng mắt Sở Ly. Sở Ly cười nói, chư vị cần phải tiếp tục. Sở Ly, người ỷ vào trận pháp mà thôi. Một cái áo lam trung niên lắc đầu nói,